Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 12, Sterling khác loại uy hiếp. Bóng đá bay vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy lên nhảy, cùng Company tranh đỉnh, bóng đá bị thân cao mã đại Company đội lên. Bất quá, tại Giang Thần Hy quấy nhiễu dưới, Company cày ót đụng phải bóng đá. Bóng đá ngược lại bay về phía cầu môn. Cũng may Hác phản ứng cấp tốc. Đơn quyền đem bóng đá đánh đi ra. Tránh khỏi phản lưới. Bóng đá bay ra vùng cấm địa. Lucas đem bóng đá đỉnh trở về. Cẩn thận. Hác hô. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy. Vừa mới còn cùng Company tranh đỉnh Giang Thần Hy lúc này đã chạy đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Bên cạnh hắn là vội vàng theo tới bù vị Demicali. Giang Thần Hy kẹp lại vị trí. Dựa vào Zabaleta, nghiêng quay người, đón hạ lạc bóng đá. Trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Cước này đột nhiên lăng không sút ra cho Manchester City chế tạo phiền phức. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn cho Manchester City đội thủ môn Hác chế tạo phiền phức. Dầu hát dập tắt lửa tuột tay. Cơ hội, Sterling, chiêm quân đột nhiên xách giọng to. Phấn khởi hô nói, không môn, là Sterling. Vị này 19 tuổi nước Anh cầu thủ không cầu chạy ý thức cùng tốc độ phi thường tốt. Hắn nhạy bén xen kẽ đúng chỗ, xuất hiện ở bóng đá trước. Hiện ở trước mặt của hắn là lớn như vậy không môn. Giang Thần Hy hoàn thành cước này độ khó không nhỏ lăng không rút bắn. Nhìn thấy bóng đá bị dâu hát đập ra đi. Hắn còn chưa kịp ảo não. Liền thấy nhạy bén như cáo xuất hiện ở trước cửa Sterling. Giang Thần Hy trên mặt tươi cười. Sau đó, hắn liền thấy mình đội anh bạn đón bóng đá. Trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá vượt qua xà ngang. Cao cao bay về phía khán đài. Giang Thần Hy tiếu rung động lại. Mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Hắn đột nhiên cảm thấy một màn này tựa hồ có chút quen thuộc. Thật sự là khó có thể tin. Dạng này không môn cơ hội. Sterling vậy mà đánh máy bay. Chiêm quân tại trực tiếp thất ôm đầu. Không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là nhẹ nhàng đẩy liền có thể dẫn bóng cơ hội a. Sterling vậy mà lựa chọn nổ bắn ra, sau đó đánh máy bay. Etihad sân bóng bên trên bầu trời vang lên một trận hư thanh cùng cười vang. Manchester City fan bóng đá dùng dạng này là phương thức tùy ý trào phúng lãng phí cơ hội tuyệt cao. Sterling, ống kính khóa chặt Sterling, người trẻ tuổi hai tay ôm đầu. Đầy mắt chấn kinh, sau đó nhìn thoáng qua trống rỗng cầu môn, ảo não nắm tóc, đây là không thể tha thứ sai lầm. Sterling lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. John Mortensen không chút khách khí phê bình lãng phí cơ hội người. Dạng này không môn cơ hội, Sterling nãi nãi đều có thể đánh vào đi. Hắn lại lãng phí, Sterling tốc độ rất nhanh. Vị trí chạy rất bình thường thông minh, nhạy bén xen kẽ đến phía trước cầu môn. Đây hết thảy đều rất hoàn mỹ, nhưng là hắn một cước này sút gôn để hết thảy đều trở nên hỏng bét. Lineker lắc đầu nói, sau đó hắn tán dương Giang Thần Hy, nhìn xem Giang lần này biểu hiện, hắn cước này sút ra phi thường bổng, đây chính là ngôi sao bóng đá năng lực. Lúc đầu không có cái gì cơ hội một lần tiến công. Hắn liền cho Liverpool cầu môn chế tạo to lớn uy hiếp. Đáng tiếc hắn đồng đội không nắm chắc được hắn sáng tạo cơ hội. Trong màn ảnh, Giang Thần Hy lấy lại tinh thần. Tiếc nuối lắc đầu, sau đó trả hết đến vỗ vỗ Sterling bả vai lấy đó an ủi. Hắn cũng rất bình thường ảo não. Thật đáng tiếc, nhưng là... hắn có thể làm thế nào? Hắn chỉ có thể an ủi Sterling. Đừng nản chí, còn có cơ hội. Manchester, trước máy truyền hình, chính đang quan sát trận này tiêu điểm tranh tài Welbeck hướng về phía bên cạnh tiểu đệ Lâm Lâm. Thêm Đức khoát khoát tay chỉ, đối mặt dạng này tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải tỉnh táo. Sterling tiểu tử này chính là quá nóng này. Dừng Thêm Đức thẳng gật đầu. Đại lão nói không sai. Ngay lúc này, đám cầu thủ chú ý tới Demi Curly ngồi tại thảm cỏ bên trên. Thống giờ lấy đùi phải của mình. Demi Curly thụ thương rồi. Lee Cơ nghi hoặc nói. Sau đó, pha quay chậm biểu hiện. Tại Sterling vọt tới cánh cửa chuẩn bị trước bù bắn không môn thời điểm. Demi Curly trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn vội vàng xông lại bù phòng. Lại tựa hồ như là bởi vì vội vàng xoay người khởi động mà kéo thương. Có lẽ hắn không cần gấp gáp như vậy đi bù vị. John Mortensen nói móc nói. Ta nghĩ Demi Curly hiện tại nhất định đang hối hận. Nếu là biết Sterling vậy mà cơ hội như vậy đều đánh máy bay. Hắn nguyên địa bất động nhìn xem liền tốt. Cũng sẽ không thụ thương. Trước máy truyền hình, không ít nước Anh fan bóng đá phát ra một trận cười vang. Mortensen mở ra hắn ác miệng hình thức. Manchester City đội Y cấp tốc vào sân. Bọn hắn đối Demi Curly tiến hành đơn giản kiểm tra. Sau đó, đội Y hướng phía bên sân làm cái đổi tay của người thế. Demi Curly thụ thương không cách nào kiên trì so tài. Nhất định phải thay người. Demi Curly thụ thương. Manchester City muốn đổi người. Chiêm quân nói. Sterling lập công. Hắn thành công tạo thành Manchester City giảm quân số. Ai dám nói hắn cước này sút gôn không có uy hiếp. Trước máy vi tính, không ít Trung Quốc fan bóng đá kém chút cười phun ra. Liền ngay cả còn tại ảo não Liverpool fan bóng đá đều là dở khóc dở cười. Nếu như Sterling biết ta nói như vậy hắn có tức giận hay không? Chiêm quân đột nhiên nói, ta tin tưởng rằng Tổ quốc Trung Quốc sướng ngôn viên cùng fan bóng đá hiện tại nhất định rất tức giận. Bởi vì Sterling lãng phí giang sáng tạo ra cơ hội, xa xôi Anh quốc bán đảo. Mortensen nói, tại đối mặt không môn cơ hội loại thời điểm này, toàn thế giới tiên phong sẽ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là trực tiếp đem bóng đá đánh vào đi. Đây cũng là tối thường quy cách làm. Một loại khác chính là lãng phí cơ hội. Nhưng là, Sterling lựa chọn loại thứ ba. Hắn sút gôn mục tiêu không phải cầu môn, mà là cách hắn sau lưng 2 mét Demi Curly. Đồng thời cuối cùng tạo thành Demi Curly trúng đạn thụ thương. Manchester City đối với Giang Thần Hy nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt đối sẽ không cho Giang Thần Hy thoải mái dễ chịu cầm banh không gian cùng sút gôn cơ hội. Cái này từ Coutinho chuyền bóng tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy cùng Campani đoạt điểm lần kia đối kháng cũng có thể thấy được tới. Loại này phòng thủ là có hiệu quả. Đối Giang Thần Hy đoàn đoàn bao vây. Đem hắn cùng còn lại Liverpool cầu thủ chia cắt ra tới. Chỉ cần Giang Thần Hy không có trực tiếp sút gôn cơ hội. Còn lại cầu thủ uy hiếp liền gia tăng thật lớn. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy có thể cướp được thứ hai điểm rơi, đồng thời hoàn thành một cước phi thường xinh đẹp lăng không sút xa. Cái này phi thường khó được. Cước này sút gôn tạo thành hắc nhào cầu tuột tay, cho Sterling bù bắn cơ hội. Nhưng là kết quả chính nói rõ hết thảy. Giang Thần Hy là nhất có uy hiếp. Chỉ cần không cho hắn sút gôn cơ hội, Manchester City cầu môn liền tương đối an toàn. Còn lại Liverpool cầu thủ, đặc biệt là Liverpool phản kích trung trọng yếu một vòng Sterling, liền rất bình thường vô hại nha. Manchester City đội tiến hành thay người. Sagna dự bị ra sân. Hắn thế cho bị Sterling xử lý Demi Curly. Chiêm quân nói, nước Pháp hậu vệ biên Sagna là có thể khách mời hậu vệ trung tâm. Hắn tại Arsenal thời điểm đã từng đá hậu vệ trung tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.